Thanh Ca Chi giận nhưng, chương 10, cái gọi là giáo dục phải từ bánh bao bắt đầu, 2. Góc truyện audio.com, trong Tử Hòa Cung, thái tử ra cười tủm tỉm nhìn khuôn mặt diễm lệ khí chất cao quý chính là Đông Quý Phi nương nương ngồi đối diện mình. Nói hắn đích xác đắc tội nàng là không già, nhưng cũng không cần phải nói mấy câu nói đầy bẫy dập với như trọi gạch trên đầu người ta thế chứ. Nghe một chút ha ha, thái tử gia thật sự là trí tuệ, ngài nhìn một cái, tiểu ngoạn ý này thật là có thú cực kỳ. Hài tử giận chân thực thích nha, chơi suốt cả chiều đó, nô tỳ khuyên can mãi mới để hắn buông tiểu ngoạn ý này. Nghe nói, buổi sáng hôm nay, giận chân bởi vì ngoạn tiểu ngoạn ý này mà quên cả đọc sách mà hôm qua hoàng thượng phân phó đó. Ngài nói lời này có ý là bản thái tử gia hảo ý tốn trí lực làm ra món đồ chơi này để từ bánh bao mê muội mất cả ý chí sao? Bản thái tử gia tuy rằng khinh thường chơi cung tâm kế. Bất quá, đã có người để mắt bản thái tử gia như thế. Vậy bản thái tử gia liền cùng ngươi ngoạn một lần đi. Thái tử gia cười tủm tỉm chân thành, cầm cây quạt thành thơi tiêu sái ra khỏi Từ Hòa Cung. Tam triều nguyên lão thái hoàng thái hậu dừng ở bóng dáng gầy yếu có chút quật cường của thái tử gia đã đi xa. Nhẹ nhàng hỏi Tô Ma Lạp cô, ngươi nói là mấy ngày nay hoàng thượng đều cùng thái tử gia dùng bữa tối. Nhưng lại không được lộ ra, Tô Ma Lạp cô tươi cười đầy mặt hồi đáp đúng vậy. Thái hoàng thái hậu ngài đã yên tâm rồi chứ, hoàng thượng vẫn đau thái tử, thái hoàng thái hậu thu hồi tầm mắt. Nhẹ nhàng thở dài, khẽ lắc đầu hiện tại nói còn quá sớm a, dù sao. Hoàng đế vẫn là hoàng đế, nam nhân kia 8 tuổi đăng cơ, 12 tuổi tự mình chấp chính, 14 tuổi đả bại Ngao Bái. Nam nhân kia cơ trí bình tĩnh, tâm trí kiên định, tâm tính lãnh khốc, sao hiểu được cái gọi là phụ tử tử hiếu, sao hiểu được phụ tử thân tình, thiên gia vô thân tình a. Đứa nhỏ kia bởi vì chuyện ám phòng đại khái là minh bạch. Cho nên đối hoàng đế không hề có loại tình cảm nhụ mộ. Cái gọi là hoàng gia, đầu tiên là hoàng, sau là gia, có lẽ mình lúc trước không nên duy trì hoàng đế lập thái tử. Thái hoàng thái hậu trong lòng cười khổ, chỉ là, thế cục ngay lúc đó không lập không được, tam phiên chưa bình, thế cục mặt ngoài ổn định, nhưng lòng hán thần chưa thu phục được. Quay đầu nhìn tiểu ngoạn ý mà thái tử gia đưa tới một bộ bài trò chơi cùng một bộ vợt bóng bàn. Có lẽ mình nên nghe ý kiến thái tử một chút, bảo trọng thân thể của mình. Sống lâu vài năm, có lẽ khốn cục này sẽ được thái tử nghĩ biện pháp giải quyết. Rời đi Từ Hòa Cung thái tử gia chậm rãi tiêu sái. Vì rằng đã sắp tới lúc ăn tối, vì rằng biết lúc này ở Thừa Kiền Cung còn có một con đại boss chờ mình. Nhưng thái tử gia vẫn chậm gì gì tiêu sái, nhưng cung nữ thái giám đi sau lại nóng vội không thôi. Nhưng xem thấy tiểu thuận tử công công cùng tiểu tốt tử công công vẫn nhàn nhã đi ở phía trước. Cũng chỉ có thể đem lo âu giấu ở trong lòng, thảnh thơi đi. Trong lòng thái tử gia đang vòng quanh 18 kiểu đùa người khác. Nên bồi người ta ngoạn ngoạn như thế nào mới vui nha. Hạ bộ, ám toán. Hãm hài, thượng nhãn dược, thẳng đến khi vào chỗ rẽ, thấy tư bánh bao mặt than biến mất ở đó. Khóe miệng thái tử gia mới gợi lên quỷ dị cười. Đông Quý Phi nương nương ra vẻ hiền lành ôn nhu nhưng vẫn ôm tiếc nuối rằng mình không có con sao. Đông Quý Phi nương nương trí tuệ hơn người lại đến cuối đời cũng không có con của chính mình sao. Nghe nói tứ a ca gần nhất luôn luôn ở ngự hoa viên chơi đùa. Cùng Đức Tần nương nương không hẹn mà gặp vài lần, nghe nói Đông Quý Phi nương nương gần nhất đối tứ A Ca lãnh đạm. Nếu Đông Quý Phi nương nương có một đứa nhỏ mà nàng thân sinh thì sao? Nếu tứ đại ca trở lại bên người Đức Tần nương nương thì sao nha? Như vậy, Đông Quý Phi nương nương khi có đứa nhỏ của mình sẽ đối xử thế nào với tứ A Ca? Như vậy, cuối cùng Đông gia sẽ không thể ngoạn cái gọi là ám độ trần thương. Mặt ngoài duy trì bát đại ca, ở sau lại ủng hộ tứ A Ca nha. Chú thích, ám độ trần thương, thế này là giả vờ tấn công ở mặt chính để mê hoặc kẻ địch. Khi kẻ địch tập trung lực lượng để phòng thủ, thì lặng lẽ phái quân vòng ra phía sau lưng địch, nhằm vào chỗ hở mà tập kích, làm cho kẻ địch trở tay không kịp mà thất bại. 36 mưu kế ám độ Trần Thương binh pháp Tôn Tử. Ha ha, tối trọng yếu nhất là, hiệu ứng bươm bướm này sẽ làm nên bao nhiêu biến hóa đây? Hiệu ứng bươm bướm, hiệu ứng cánh bướm, tiếng Anh, butterfly effect, là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc. Sensitivity on initial condition, vốn được sử dụng ban đầu như một khái niệm khoa học đơn thuần. Hiệu ứng cánh bướm sau đó đã được nhắc đến nhiều lần trong văn hóa đương đại. Đặc biệt là trong các tác phẩm có đề cập tới quan hệ nhân quả hoặc nghịch lý thời gian. Nghĩ đến đây, thái tử ra mặt mày loan loan, vô ý thức xoay người một cái đón ánh mặt trời thản nhiên của hoàng hôn. Rộ lên một cái cười thiệt tình. Vì thế, khi ánh dương chiều chiếu xuống khuôn mặt tươi cười như thế đã khắc sâu vào trong lòng Khang Hy. Dưới trời chiều, đứng ở cửa cung Thừa Kiền, Khang Hy ra sợ là khó có thể quên. Khi hài tử kia đứng ở dưới ánh chiều, mặt mày loan loan, điềm tĩnh thong dong, khóe miệng nhất câu, tươi cười nhợt nhạt, tràn đầy vui vẻ, khuôn mặt sáng lạn đến cực điểm. Trong phút chốc, hài tử trước mắt không giống hài đồng nơi nhân gian. Hắn nghĩ đến mình sẽ gọi tên hài tử, đó là con của hắn. Không phải sao, chỉ là hắn không làm. Hắn thản nhiên xoay người đi vào Thừa Kiền cung, vì cái gì không gọi. Bởi vì đáy lòng khó nén được mất mát, hài tử dường như chỉ cười thực sáng lạn khi không có hắn. Cũng chưa từng đối hắn cười như thế một lần, tuy rằng rất không cam tâm, chỉ là, này, cũng xác thực là chuyện thật, thái tử gia không biết Khang Hy có tâm tình rối rắm như vậy. Cho dù biết, đi theo tính nết thái tử gia của chúng ta, hắn đại khái sẽ ở trong lòng mà lệ nóng lưng tròng. Hoàng A Mã A, nhi thần nổi da gà lên rồi. Tuy rằng rất không thừa nhận, nhưng cái này xác thực cùng là chuyện thật. Cho nên, thái tử gia của chúng ta rất không nguyện tiến vào Thừa Kiền cung đánh boss. Nhưng hoàng quyền tại thượng, hắn vẫn đành lê chậm chậm đi vào. Trong lòng hy vọng hoàng đế động kinh nhanh khôi phục bình thường. Tiến Thừa Kiền cung. Chỉ thấy Lữ Công Công trước mắt rơi lệ thiếu chút nữa phát lên. Thái tử gia nha, ngài cuối cùng đã trở lại. Thái tử gia khóe miệng rút trừu, nhìn không chớp mắt đi đến đại điện. Lại không thấy người, Lữ Công Công, Hoàng A Mã đâu? Thái tử gia xoay người nghi vấn nói. Hai ngày nay, nam nhân kia không phải đều ở đại điện chờ sao? Lữ Công Công có chút run rẩy tiến lên, lắp bắp mở miệng hoàng. Hoàng thượng ở xương phòng ngài, vừa nghe xương phòng, giận nhưng mặt bính bính, vẫn không nhịn xuống, đen, xoay người cũng chạy hướng xương phòng. Trong xương phòng, Khang Hy gia đã bình phục tình tự rối rắm, từ trên tay lật được một nửa quyển có thể gọi là sách, sở dĩ nói là sách. Bởi vì nó bề ngoài đích thật là một quyển sách, nhưng, nội dung rõ ràng là chữ cùng những bức họa kể về một cố sự. Mà nội dung cố sự này chính là câu chuyện được muội muội đệ đệ của thái tử gia yêu thích. Cùng tất cả người thiên triều yêu thích Hỷ Dương Dương cùng Khôi Thái Lang. Khang Hy gia cẩn thận nghiên cứu bức tranh trên sách, họa bút dường như là vẽ hình tượng. Chỉ là, bức tranh đó, ngài, hẳn là sói cùng cừu đi. Chỉ là, bảo thành này sao lại thích vẽ những nhân vật mập mạp tròn tròn thế chứ? Còn có tên này, Hỷ Dương Dương. Phí Dương Dương, Hôi Thái Lang, Hồng Thái Lang, sao tên cổ quái như thế? Còn có, con lang này cũng quá ngốc, sao sợ thê tử như thế? Con cừu này xác thực rất thông minh, lại nhìn đến trang thứ nhất tặng đệ đệ đáng yêu. Khang Hy lại nhẹ nhàng thở dài, bảo thành hiểu được yêu thương đệ đệ là chuyện tốt à, chỉ là, trong lòng luôn luôn có chút không cam lòng. Hài tử kia không phải là quăng mình ở tận phía sau chứ? Lại tùy tay cầm lên một quyển sách khác, cũng là một cố sự. Bảo thành tựa hồ còn chưa hoàn thành. Cố sự này tựa hồ nói về hai gia đình bởi vì ngoại tộc xâm lấn nên kết quả cửa nát nhà tan. Hai trượng phu, một người chết, một người ngã xuống vách núi. Nữ nhân có trượng phu đã chết chạy tới một ngoại tộc sinh ra một đứa nhỏ ngu ngốc tên Quách Tĩnh. nữ nhân mà chồng ngã xuống vách núi bị vương gia ham mê sắc đẹp ngoại tộc thu lưu. Con gả cho hắn, hừ, thật sự là chẳng biết xấu hổ. Sinh ra đứa con thế nhưng còn nhận thức vương gia ngoại tộc kia làm cha. Đúng vậy, đây từng là một quyển sách rất thịnh hành ở Thiên Triều. Một biến dị sử kể về bổn tiểu tử làm thế nào tiến hóa thành đại hiệp. Khang Hy gia trong lòng bỗng nhiên bốc hỏa không lý do. Bảo Thành cả ngày không có việc gì thì đi nghĩ ra tiểu ngoạn ý để đùa. Cựu cùng sói không tính, thế nhưng viết ra một cố sự tồi tệ thế này. Đợi thái tử gia vội vàng tiến vào sương phòng mình, chỉ thấy Khang Hy gia cầm sách mà khi hắn nhàm chán viết ra. Hơn nữa còn xanh cả mặt, không khỏi hết hồn, đồng thời cũng dâng lên một cỗ tức giận. Nam nhân này có hiểu cái gì là quyền riêng tư hay không? Không có được chủ nhân đồng ý lại tùy ý lật xem đồ đạc người ta. Chấm, thái tử gia có chút động kinh. Hắn đã quên, hiện tại, thiên hạ này là của họ Ái Tân Giác La, Huyền Diệp, vân vân, đều không có quyền riêng tư. Vì thế thái tử gia có chút động kinh thiếu chút nữa không điều khiến được chân tay. Cứng rắn tiến lên hành lễ nhi thần khấu kiến Hoàng A Mã. Mà Khang Hy vốn đã trong lòng đối thái độ thái tử gia rối rắm thật sự. Lúc này lại nhân có quyển sách trong tay mà tức giận. Lại bởi vì sắc mặt thái tử gia cứng ngắc nên hoàn toàn nổi giận. Hí mắt, Khang Hy gia trên mặt mang theo ý cười. Nhưng ngữ khí nói ra cũng âm trầm bảo Thành. Thái độ của ngươi thực là đối với Hoàng A Mã. Thân mình thái tử gia cứng đờ. Trong lòng lại cười lạnh. Xem đi, quả nhiên nha, nam nhân này hỉ nộ vô thường chính là như vậy. Tuy rằng trong lòng cười lạnh, thần sắc thái tử gia cũng thực cung kính, lại cố ý biểu hiện ra khiêm tốn và khiếp đảm nhất định. Vì thế tiểu thuận tử cung tiểu tốt tử lại may mắn nhìn đến công phu biến sắc mặt của thái tử gia. Thanh âm nhát gan có chút nói lắp, đầu hơi hơi cúi, quỳ rạp trên đất nhi, nhi thần kiến giá chậm trễ. Mong rằng Hoàng A Mã thứ tội, loại thái độ này ở đời trước được hắn chọn là thái độ tốt nhất để đối phó Khang Hy. Nếu giờ phút này ngươi đang được sủng ái, như vậy biểu hiện tốt nhất là nên cuồng ngạo tự tại. Khang Hy sẽ cho rằng đây là biểu hiện thân mật của ngươi đối hắn. Nếu ngươi giờ phút này đang thất sủng, như vậy biểu hiện tốt nhất là nhụ mộ khiếp đảm. Khang Hy sẽ cho rằng ngươi là đứa con vừa muốn thân cận Hoàng A Mã lại vừa khiếp sợ Hoàng A Mã. Mà, nếu ngươi đã muốn hoàn toàn mất đi sủng ái, như vậy biểu hiện cuối cùng là cung kính khiêm tốn khiếp đảm. Khang Hy đối con của mình yêu cầu rất cao, hắn tối chán ghét hài tử tự ti lại cung kính có thêm. Khang Hy thích hài tử đối mình biểu hiện nhụ mộ, đồng thời thưởng thức những hài tử tự tin. Hài tử cung kính lại tự ti là hắn tối không thích. Quả nhiên, Bảo Thành quỳ rạp trên đất chỉ nghe cách cách một tiếng. Bát trà hung hăng bị đập vỡ trước mặt, mảnh vỡ xoẹt qua hai má, một trận đau đớn, mà tiếp theo, đó là một tiếng áp lực giống giận cố hỉ. Bãi giá hồi cung, mấy ngày nay thời điểm Khang Hy tới luôn im ắng, mà lúc này nhờ một tiếng bãi giá hồi cung của Khang Hy. Vì thế, không cần đến một hồi, lời đồn lại bắt đầu tràn ra. Hoàng đế bãi giá thừa kiên cung giận xích thái tử rồi lại đi rồi. Thái tử gia, tiểu thuận tử cung tiểu tốt tử thật cẩn thận nhìn thái tử gia thần sắc lãnh đạm. Do dự muốn hay không đi tìm vương thái y, tuy rằng cố hỷ công công nói, tùy thời đều có thể. Nhưng, hoàng thượng vừa mới phát giận với thái tử gia, có lẽ hoàng thượng lại không thích thái tử. Mình đi tìm vương thái y có thích hợp không? Mà cung nữ Bích Châu vội vội vàng vàng đi tìm thuốc mỡ. Nghĩ muốn tiến lên giúp thái tử thượng dược, lại bị thái tử ra một phen gạt đi không cần. Tiểu thương, không cần, chính là, thái tử ra Bích Châu khẩn trương lo lắng nhìn thái tử ra. Nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, nàng nửa tháng trước mới được điều đến thừa kiên cung. Lần đó nàng ở ngự hoa viên bởi vì nhớ nhà nhịn không được vụng trộm khóc. Lại không nghĩ rằng bị thái tử gia thấy. Loại sự tình này ở trong cung là kiêng kỵ. Nghĩ đến mình khẳng định sẽ bị đánh chết. Lại không nghĩ rằng thái tử khi nghe nguyên nhân nàng khóc sau. chỉ thản nhiên hỏi một câu muốn đi theo bên người ra không? Từ khi đó, Bích Châu đối với bản thân mình thề, nhất định phải hảo hảo chiếu cố Thái tử gia. Đến Thừa Kiên cung nửa tháng, nàng càng kiên định ý nghĩ của mình. Thái tử gia mặc dù có chút lãnh đạm không thích nói chuyện, chính là Thái tử gia sẽ không hở tí là giận. Bên ngoài những người đó truyền cái gì mà Thái tử gia tính tình táo bạo kiêu sa chua ngoa. Căn bản là vu hãm. Hơn nữa Thái tử gia vẫn đáng yêu như vậy. Bích Châu, cẩn thận Thái tử gia đè bẹp ngươi nga. Một hài tử tuấn tú, cùng đệ đệ mình giống nhau. Vì thế, Thái tử gia sống lại sau liền có phen gơ. Ngay khi Bích Châu đang rối rắm nên khuyên Thái tử gia thế nào để bôi thuốc mỡ, Tiểu Thuận tử tiểu tốt tử rối rắm có nên đi thỉnh Vương Thái Y hay không? Vương Thái Y đã tới cửa. Vương Thái Y, ngày sao lại đến đây? Thái tử gia có chút kinh ngạc. Vương Thái Y cũng tiến đến hành lễ. Nhíu mày tiến lên Thái tử gia. Xin thứ cho nô tài vô lễ. Nô tài muốn xem vết thương trên mặt ngài. Thái tử gia nhíu mày không có việc gì. Tiểu thương mà thôi, Hoàng thượng nói. Nô tài phải chiếu cố hảo Thái tử gia. Nếu trên người Thái tử gia có lưu nửa vết thương, sẽ để nô tài mang đầu đến gặp. Thái tử gia chấn động, trong lòng có chút mê hoặc. Nam nhân kia biết mình bị thương, cứ mải giật mình. Vương Thái Y đã bôi lên dược tốt nhất, thuận tiện còn bắt mạch. Thái tử lấy lại tinh thần, thấy Vương Thái Y ở một bên nhíu mày kê đơn, không nói gì. Tốc độ người này thật đúng là không tầm thường. Bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề trước kia, Thái tử gia phất tay ý bảo Tiểu Thuận tử lấy giấy bút. Vì thế, khi Vương Thái Y rời đi Thừa Kiên cung ngồi trên xe ngựa về nhà, trên mũ có thêm một mảnh giấy. Mở ra mảnh giấy chỉ có bốn chữ: nữ vi tử cuồng, nữ nhân thất thường chỉ vì con. Hết chương.